Chương 2175, bắt sống thông thiên tuần liệp giả. Thế là, phanh phanh phanh phanh, nổ tung không ngừng bên tai, trên thân thể hắn không ngừng bị chế tạo ra cự đại thương thế. Trong nháy mắt, toàn thân trên dưới đúng là một tấc tốt da thịt đều không có, đã là hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Mà lúc này, cái kia ô nha số lượng còn không có giảm bớt, lại là hướng về hắn cốt đầu, hướng về nội tạng của hắn đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, xương cốt đứt gãy, nội tạng toái nát. Rốt cục, không biết đạo qua bao lâu, chỗ coi ô nha toàn bộ biến mất, mảnh này biển lửa cũng là hoành một tiếng, trực tiếp biến mất. Cái kia hỏa nha hoàn, thì là rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Mà lúc này đây, tại Trần Phong sau lưng, thông thiên tuần liệp giả đã là thê thảm vô cùng. Hắn hai cái đùi đều bị tạc gây mất, hắn một cái cánh tay cũng bị nổ tung, còn sót lại cái kia cái cánh tay, thì là đã bị tạc chỉ còn lại có tùn bạch cốt. Bên trên càng là xuất hiện vô số vết rạn, mà thân thể của hắn phía trên, tức thì bị nổ ra vô số lỗ lớn, da thịt mấy có lẽ đã toàn bộ biến mất, chỉ còn bên dưới nội tạng cùng xương cốt. Hắn lúc này, đã trọng thương, hắn phát ra vô cùng thê lương gào thét, làm sao có thể ngươi thằng nhãi con này làm sao lại có cường đại như thế thế công. Lúc này, nhìn thấy Trần Phong có như thế át chủ bài, mình ám toán Trần Phong căn bản không có bất kỳ hiệu quả. Lộ Nguyên Câu càng là sắc mặt thảm bạch. Mà lúc này, Trần Phong cười lạnh, đã hướng về hắn giết tới đây. Một trường vô ra, Lộ Nguyên Câu điên cuồng ngăn cản, trường kiếm trong tay hướng về Trần Phong đâm tới. Mà Trần Phong cái này nhất trường, trực tiếp đem trường kiếm của hắn đánh bay, mắt thấy, sau một khắc liền phải rơi vào trên ngực hắn. Lúc này, Lộ Nguyên Câu đông nhiên một tiếng quát chói tai, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, hướng về Trần Phong điên cuồng phách khảm mà đến, thanh thế hạo đại vô cùng. So với hắn dùng trường kiếm uy lực lớn hơn rất nhiều. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, cái này Lộ Nguyên Câu đao pháp vậy mà như thế mạnh mẽ, mà Trần Phong thì là lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một vòng có chút hăng hái chi sắc. Nguyên lai, Lộ Nguyên Câu cái này nhất đao bổ ra về sau, Trần Phong vờ ơ y ma từ đó cảm thấy một cỗ cực kỳ cảm giác quen thuộc. Hắn lập tức liền ý thức được vì cái gì nguyên lai, Lộ Nguyên Câu cái này chém ra một đao đến. Vợ ơ y ma cùng bát hoang tịch diệt trảm bên trong đệ thất đao cực kỳ tương tự, cả hai có dị khúc đồng công chi diệu. Tuy nhiên ngoại hình khác biệt, nhưng là bên trong thần thủy, lại là cơ hồ giống như lúc. Thế là, Trần Phong trong lòng linh cơ nhất động, tiếp ngay cả phát động công kích, đem đao pháp của hắn phá vỡ, nhưng là không có lấy mạng của hắn, mà là nhất trưởng oanh ra đập vào đan điền của hắn phía trên. Lộ Nguyên Câu phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, trực tiếp bị Trần Phong đánh cho quẳng trên sàn nhà. Trong đan điền của hắn, chân nguyên cương khí điên cuồng hướng ra phía ngoài sói mòn, hắn phát ra thê lương gọi, "A tu vi của ta ta bị phế sạch." Lúc này, đứng tại vọng giang lâu bên trên Phong Tuấn Chỉ, sắc mặt rung động tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn lúc này mới ý thức tới mình là cỡ nào buồn cười, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt càng là tràn đầy e ngại. Nhớ ngày đó, mình lại còn xem thường Trần Phong. Thật tình không biết, ngay cả sư phụ của mình đều căn bản không phải Trần Phong đối thủ. A lúc này, Trần Phong thì là lại quay đầu nhìn về phía thông thiên tuần liệp giả. Hắn mỉm cười, lộ ra răng trắng như tuyết, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là sát lục chi ý. Hắn nhìn về phía thông thiên tuần liệp giả, mỉm cười nói nói, ngươi tựa hồ muốn giết ta. Mà thông thiên tuần liệp giả nhìn thấy Trần Phong ánh mắt này, lập tức trong lòng tràn đầy hoảng sợ, lập tức ý thức được tử vong hướng cùng với chính mình tỏ khắp mà đến. Hắn phát ra một tiếng thê lương gào thét, quay người lại, đúng là trực tiếp muốn chạy trốn. Trần Phong đúng là đem cửu tinh vũ vương đỉnh phong thông thiên tuần liệp giả làm cho muốn chạy trốn. Trần Phong cười ha ha, muốn chạy thật sao nào có dễ dàng như vậy nói, thân hình hắn cấp tốc lấp lóe. Lúc này, Trần Phong thể nội hàng long la hán chi lực QNZ còn thừa không có mấy, hắn nay sắc trời là đại lực kim cương trưởng liền đánh khoảng chừng 2 vo NZ nhiều. Hiện tại nhiều nhất còn có thể đánh 2 vo NZ. Nhưng, đã đủ rồi. Trần Phong tốc độ cực nhanh tiếp cận đến thông thiên tuần liệp giả sau lưng, sau đó liên tiếp 3 quyền hoành ra. Kim cương thôi sơn, kim cương nát bia, kim cương đạn tỷ bà một chiêu cuối cùng, kim cương đạn tỷ bà, càng là trực tiếp rơi vào thông thiên tuần liệp giả đột nhiên trên cổ. Thế là, 3-3-3, thông thiên tuần liệp giả xương cổ đều vỡ vụn, thân thể trực tiếp mềm thành một bãi bùn nhão. Không còn có một kia lực lượng, trực tiếp té lăn quay cái kia cự lãng phía trên. Trần Phong tay nắm lấy cổ của nó, đúng là trực tiếp đem hình thể vô cùng to lớn hắn lôi trở về. Sau đó, thân hình lấp loe mấy dưới, chính là về tới đê đập phía trên, phịch một tiếng, đem hắn hung hăng đập xuống đất. Cái này va chạm, để đê đập đều là lay động kịch liệt một dưới, tất cả mọi người là phát ra to lớn vô cùng tiếng kinh hô. Trần Phong vờ ơ y ma đem cái này đầu cựu tinh vũ vương đỉnh phong thông thiên tuần lập giả, cho tươi sống bắt sống Trần Phong chém giết Đào Kiên Bạch ba người, đồng thời đem Lộ Nguyên Câu đánh thành trọng thương tin tức, rất nhanh chính là khuyết tán ra. Lúc đầu, Vũ Hồng Viễn cũng không tại đê đập phía trên, mà là tọa trấn tại Vũ Động Thư Viện trong nội viện, tùy thời chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn nghe nói tin tức này về sau cũng là vội vàng chạy tới, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức trên mặt liền lộ ra một vòng cười khổ. Đối Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi ra tay cũng không tránh khỏi quá không biết nặng nhẹ một số, đúng là trực tiếp đem hắn đánh thành bị thương nặng. Hắn như thế nào đi nữa, cũng là tông môn trưởng lão A. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, Vũ trưởng lão, ta thật không phải là có ý định thương hắn, thật sự là bởi vì hắn làm sự tình, quá mức quá phận. Ta để bọn hắn mất đi mặt mũi, kết quả tại mặt đối cái kia đầu thông thiên tuần liệp giả thời điểm, mấy người bọn họ liền từ phía sau lưng đánh lên ta, trực tiếp muốn đem ta đưa đến thông thiên tuần liệp giả móng vuốt phía dưới, trực tiếp muốn cho ta mất mạng, ta lại có thể lại nhận xuống dưới. Vũ Hồng Viễn liếc nhìn một vòng, gặp tuần bốn phía người nhao nhao điểm đầu, hắn liền minh bạch Trần Phong nói tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hắn chỉ có thể hít miệng khí, nói ra, Trần Phong, ngươi làm như vậy, vẫn là tông môn tối kỵ, nhưng lại cu nở dê tình có thể hiểu. Chuyện này, ta sẽ lên báo. Trần Phong mỉm cười nói, được. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại, tựa hồ vừa rồi Trần Phong ngang nhiên đã thương thông thiên tuần liệp giả một màn, cu nở dê khiến cái này yêu thú chấn động vô cùng, cho nên bọn hắn lại là hành quân lặng lẽ, khoảng chừng nửa canh giờ thời gian đều không có lần nữa phát động công kích. Thú triều, lại tựa hồ là dừng lại. Trần Phong thấy cảnh này, cũng là yên tâm, sau đó đối Vũ Hồng Viễn nói đến, Lộ Nguyên Câu hiện tại rơi vào tay ta, ta đem hắn mang đi, hỏi ít chuyện tình, hẳn không có vấn đề. A Vũ Hồng Viễn thật sâu nhìn Trần Phong một chút, sau đó trầm âm thanh nói ra, không cần làm chết người tới. Trần Phong nghe huyền ca mà biết nhạ ý, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mà, cười ha ha một tiếng, nói ra, ngài yên tâm đi, ta tự có chừng mực.